Chương 725, tự tin hơi quá. Ồ, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết cái kia trả giá tánh mạng người khẳng định không phải, ta nếu như là như vậy nói, vậy cũng là hai người các ngươi. Mới vừa ta còn thực sự muốn khuyên các ngươi một câu, tới khi nào đều không nên xem thường hùng hài tử, có thời điểm hùng hài tử con ở lợi hại hơn so với ngươi tưởng tượng. Muốn so ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đến cuối cùng Lưu Ly từ từ giống như tên kia địch người đi tới, ở trong quá trình này hắn liền mặt nở nụ cười nói rằng, tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt lại phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, tốt, tiểu quỷ, bất kể như thế nào, kế tiếp liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bản lãnh gì a. Đến tên kia địch nhân nói xong sau đó, liền trong nháy mắt giống như Lưu Ly trước mặt chạy tới, không thể không nói tốc độ của hắn vẫn là tương đối mau, trong nháy mắt liền đi tới Lưu Ly trước mặt, vào lúc này, hắn liền trong nháy mắt móc ra vũ khí của mình, chuẩn bị đối với Lưu Ly khởi xướng lần đầu tiên công kích. Làm Lưu Ly chứng kiến tên kia địch nhân đến trước mặt mình thời điểm, cũng không có bối rối, chỉ là đứng tại chỗ, móc ra chính mình lấy đoạn đao tới đối với địch nhân công kích tiến hành đón đỡ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Ly đoạn đao toàn bộ đem địch nhân công kích cho để cản lại. Lưu Ly lại đem địch nhân công kích toàn bộ để đỡ được sau đó, tên kia địch nhân hướng rút lui một bước dài. Sau đó đứng tại chỗ không dám tin tưởng nhìn Lưu Ly miệng. Điều này sao có thể chứ, làm sao tên tiểu quỷ này lại đem ta công kích toàn bộ để chặn lại. Cái này căn bản không phù hợp thực tế a, thật là quá ghê tởm, xem ra tên tiểu quỷ này thực lực thật sự chính là thâm bất khả chắc đâu. Nếu như không có đoán sai, hắn một mực ẩn giấu thực lực của chính mình. Tên kia địch nhân ở rút lui trở về thời điểm liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, mới vừa bị Lưu Ly chém đứt nửa cái cánh tay địch nhân đã đem vết thương của mình xử lý tốt, đã không có lại tiếp tục chảy ra ngoài huyết, sau đó hắn sẽ đến đồng đội mình bên cạnh, sau đó liền đối với hắn nhỏ giọng nói ra, đại ca, ta tới giúp ngươi cùng nhau giết tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, dĩ nhiên có thể trả giá ta nửa cánh tay, nếu như không cho hắn trả giá thật lớn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tên kia mới vừa cùng Lưu Ly giao thủ địch nhân, đang nghe đồng đội mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nàng bị chém rụng cái kia nửa cái cánh tay vết thương. Làm sao, lẽ nào ngươi cũng khôi phục xong chưa không nhìn ra nha? Ở trong thời gian ngắn như vậy là có thể cầm máu. Xem ra nhất định là sử dụng đặc thù gì dược liệu mới có thể làm được. Nếu như không có đoán sai, các ngươi một hồi đánh không lại ta thời điểm có phải hay không cũng muốn ăn những thứ này vi phạm lệnh cấm dược phẩm đâu, còn là nói khiến cho lấy cái gì cấm thuật một loại. Ở làm Lưu Ly chứng kiến tên kia địch nhân đã đi tới thời điểm liền mặt nở nụ cười đối với hai người bọn họ nói rằng, tiểu quỷ, ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm, tự ta đối phó bất quá ngươi, thế nhưng hơn nữa đội hữu của ta nhất định có thể đủ đánh bại ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi cùng chúng ta chiến đấu kết quả chỉ có một. Đó chính là ngươi chết chúng ta thắng cái kia mới vừa cùng Lưu Ly đã giao thủ địch nhân, đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn lớn tiếng nói. Vào lúc này Lưu Ly đối mặt với hai gã địch nhân tuy là Lưu Ly cực kỳ có tự tin đem bọn họ toàn bộ đánh bại nếu như ở cuối cùng cái kia hai gã địch nhân nếu như khiến cho lấy cái gì cấm thuật hoặc là ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói cái kia có thể không dễ làm. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ mười mấy người đã ở khác địa phương và địch nhân tranh đấu lấy, trang diện vô cùng kịch liệt, nhưng lại vô cùng huyết tinh.